Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1372, xung đột. Smiley, Đường Tu lãnh đạm nhãn thần theo hắc sát độc hạt thân trên. Lên, đảo qua, lập tức nói ra, ta bất kể ngươi tư nhân sự tình, nhưng không muốn cho ta gây phiền toái. Ngươi nên rất tinh tường. Chuyện của ta tình rất nhiều, mang cho ta phiền phức sẽ phải gánh chịu đến dạng gì nghiêm phạt. Thuộc hạ minh bạch, hắc sát độc hạt cuống quýt cúi đầu nói đạo. Đường Tu gật đầu, nói ra, Ngân Vũ Huy bây giờ không sai biệt lắm cũng nên ý thức được vấn đề. Chuẩn bị tiếp kế hoạch đi. Tĩnh Tiên Nhi đứng ở hai người một bên, cái kia đôi linh động đôi mắt đẹp. Lúc này cũng đã bị khiếp sợ thần sắc thay thế được. Bởi vì nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, tự có chút sùng bái siêu cấp cường giả hắc sát độc hạt. Vậy mà lại xưng hô trước mắt cái này vị thần bí thanh niên nhân vì chủ nhân. Thuở nhỏ, nàng liền vô số lần nghe nói qua hắc sát độc hạt cố sự. Mỗi khi nghe được mạo hiểm thời khắc, đều có thể làm nàng cảm xúc dâng trào. Hận không thể giành lấy, từng trải cái kia sóng to gió lớn, đạp đường sinh tử không ngừng tranh thủ sống sót cơ hội. Trở nên mạnh mẽ cơ duyên, hắn là ai vậy? Lẽ nào hắn so với hắc sát độc hạt càng mạnh? Tĩnh Tiên Nhi đối với Đường Tu sinh ra vài phần hiếu kỳ. Trong lòng hạ quyết tâm, tìm được cơ hội mình nhất định muốn lộng tinh tường. Đương nhiên, nàng đối với mình vẫn là phi thường có tự tin, bởi vì chỉ cần đối phương là người đàn ông, nàng ắt có niềm tin làm cho đối phương bị nàng mê đầu óc choáng váng. Hận không thể giao trái tim đều đào cho nàng xem. Ngươi, tiến nhập động thiên tiên khí, nhưng nhớ kỹ cho ta, không nên quấy rầy bên trong hai vị đại la kim tiên chữa thương. Đường Tu nhìn về phía có chút thất thần Tĩnh Tiên Nhi, trầm nói rằng, đúng, Tĩnh Tiên Nhi phát hiện hắc sát độc hạt đã đi xa. Tức thì chỉ có thể dựa theo Đường Tu mệnh lệnh, tiến vào động thiên tiên khí bên trong. Nhưng mà, đang ở nàng tiến nhập động thiên tiên khí một khắc kia. Bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn nói cái gì, không nên quấy rầy bên trong hai vị đại la kim tiên chữa thương. Cái này động thiên tiên khí bên trong, vẫn còn có hai vị khác đại la kim tiên. Tĩnh Tiên Nhi trong lòng chấn động lay động, đã đạt được khó có thể phục thêm tình trạng. Quá khứ, lấy nàng tư lịch, muốn gặp đại la kim tiên cảnh giới cường giả, ngược lại không phải là cái gì việc khó. Dù sao cha nàng đều là đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Nàng khiếp sợ là, cái này thần bí thanh niên nhân. Dĩ nhiên không ngừng hắc sát độc hạt một vị đại la kim tiên cảnh giới thuộc hạ. Lại có ba vị, lẽ nào, hắn là chí tôn cường giả sao? Ngoại giới, Đường Tu hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, làm thân ảnh của hắn lần nữa hiện lên thời khắc, đã xuất hiện ở khoảng cách Ngân Vũ Huy chỉ có hơn 200 mét bên ngoài cái kia trong đường hẻm. Theo một vị thợ đóng giày bị Đường Tu trong nháy mắt đánh ngất xỉu. Ở bà, đem một viên tiên tinh nhét vào trong ngực hắn về sau, đem hắn nhét vào động thiên tiên khí bên trong, nhưng sau chiếm cứ hắn vị trí, sửa giày, thanh âm trầm thấp, quanh quẩn ở trong ngõ hẻm, đi ngoài ao bên ngoài, Ngân Vũ Huy đợi hồi lâu, đều không nhìn thấy Tĩnh Tiên Nhi từ bên trong xuất hiện. Tức thì chân mày hơi chậm rãi nhăn lại, khi hắn suy nghĩ khoảng khắc về sau, thần thức trong nháy mắt thả ra, hướng đi ngoài bên trong ao bao phủ tới, làm hắn mặt sắc đại biến là, đi ngoài bên trong ao không có một bóng người, nơi nào còn có Tĩnh Tiên Nhi cái bóng, người đâu, Ngân Vũ Huy thần thức điên cuồng tăng vọt, trong khoảnh khắc liền bả, đem. Phương viên mấy trăm cây em trong phạm vi toàn bộ bao phủ ở lệnh hắn giận dữ là. Phương viên mấy trăm cây em trong phạm vi. Ở đâu có Tĩnh Tiên Nhi cái bóng. nàng chạy, Ngân Vũ Uy bộ phận bắp thịt co quắp, nồng nặc sát khí phảng phất tạo thành thực chất, hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài đi. Trong lòng hắn, cái kia cỗ dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục ý thức được, chính mình phảng phất rơi vào rồi một ít người nhắm vào mình bố trí cạm bẫy. Tiền tài không có, người lại không, chuyện này tưởng chừng như là cả người cả của hai khoảng không a. Theo Ngân Vũ Uy thả ra sát khí cùng thần thức, phương viên mấy trăm cây em bên trong, từng tiếng gầm gừ phẫn nộ theo các ngõ ngách cuồn cuộn truyền đến. Trong đó có lưỡng đạo kinh khủng thần thức lực lượng, trực tiếp hung ác đánh vào Ngân Vũ Uy thần thức phía trên. Trực tiếp làm hắn thảm hào nhất thanh, bả, đem, thả ra thần thức thu sạch trở về, rầm rầm hiu, hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, dồn dập xuất hiện ở Ngân Vũ Uy bốn phía, đem hắn bao bọc vây quanh. Một vị trong đó kim bào lão giả hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa, đằng đằng sát khí nhìn Ngân Vũ Uy giận dữ hét, đáng chết hỗn đàn, cũng dám ở nơi này phiêu tuyết thành bên trong đại trương kỳ cổ thả ra thần thức rình coi. Người nhất định đáng chết. Chư vị, hiểu lầm, Ngân Vũ Uy cũng ý thức được vừa mới là mình mạo thất. Ở một ít tiên vực thành trì lớn bên trong, mạo muội thả ra thần thức tìm kiếm người khác. Tuyệt đối là bả, đem, thần thức bao trùm trong tất cả mọi người đắc tội. Càng là một loại tương đối nghiêm trọng khiêu khích. Vừa mời hắn phẫn hận đồng thời xuất hiện, mất lý trí, cuối cùng làm ra liều lĩnh chuyện tình. Cũng nguyên nhân chiêu này tới cái này hơn 10 vị kim tiên cùng đại la kim tiên. Kim bào lão giả cũng rất phẫn nộ. Hắn vừa mới quên khởi động chỗ ở cách thần trận. Nguyên nhân này hắn chính đang cùng mình nữ nhân song tu tràng diện. Đã bị đây nên chết cuồng nhìn lén nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn bị xem đừng lo, nhưng nữ nhân của mình bị xem, tuyệt đối là không thể tha thứ. Chư vị, tên khốn đáng chết này cũng dám khiêu khích chúng ta, rình coi chúng ta tự ẩn, mọi người cùng nhau xuất thủ, trực tiếp giết chết hắn. Kim bào lão giả quát lớn, giết, mười mấy người dồn dập tế xuất tiên khí. Ngân Vũ Uy biến sắc, lớn tiếng quát lên. Ta là vô cực điện Hàn Vũ Tiên tôn bộ hạ Ngân Vũ Uy. Ngươi chờ dám can đảm giết ta. Lẽ nào sẽ không sợ ta vô cực điện tìm các ngươi trả thù sao? Vô cực điện, hơn 10 vị kim tiên cùng đại la kim tiên biến sắc. Tức thì toát ra kiêng kỵ thần sắc. Kim bào lão giả càng là đáy lòng chấn động. Cả người sát khí trong nháy mắt tiêu tán. Theo hắn khuôn mặt trên. Lên, bài trừ mỉm cười, ôm quyền nói ra, nguyên lai là vô cực điện tiên hữu, ta nói làm sao có người dám ở phiêu tuyết thành vận dụng thần thức. So sánh với Ngân Vũ Uy tiên hữu là ở truy sát địch nhân chứ. Thứ cho ta chờ trước đó không biết, cũng xin Ngân Vũ Uy tiên hữu chớ trách. Ngân Vũ Uy đáy lòng âm thầm cười nhạt, mặt ngoài trên, lên. Lại bất động thanh sắc nói ra, không biết người không trách, người tốc độ đều mau lui đi, không muốn lại cắm tay chúng ta vô cực điện chuyện tình. Đúng, mười mấy người nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không phải là không thể giết Ngân Vũ Uy, nhưng hắn nhóm lại không muốn trêu chọc đến phiền phức, có thể trực tiếp hóa giải tràng mâu thuẫn này. Mười mấy người dồn dập xin lỗi ly khai. Trong nháy mắt, này trong đường hẻm chỉ còn hạ Ngân Vũ Uy một người. Cái kia Tĩnh Tiên Nhi rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào ở bầy cuộc lừa ta? Ngân Vũ Uy đáy mắt lóe ra suy nghĩ quang mang. Bả, đem, toàn bộ sự việc tình trước sau sau suy nghĩ nhất lần. Cuối cùng ý thức được bố cục người. Tuyệt đối cùng Nhu Vũ trai cái vị kia mập mạp phụ nữ. Cùng với cái kia vị mua chính mình đại lượng tiên bảo thanh niên có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngân Vũ Uy lập tức chạy trở về Nhu Vũ trai. khi hắn khí thế hung hăng vọt vào đại môn về sau. Nhìn bên trong náo nhiệt phi phàm tràng diện, tức thì nộ theo sinh lòng, theo khổng lồ khí tức theo thân trên, lên, bạo nổ phát, ở chung quanh từng tiếng kinh hô, cùng đại lượng khách nhân, tiên kỹ thất kinh chạy tứ tán bốn phía lúc, lớn tiếng quát, phía trước chủ trì Tĩnh Tiên Nhi bán đấu giá cái kia cô gái mập, còn có cái kia gạt ta tiên bảo tiểu tử khốn kiếp, cho lão tử lăn ra đây, hiu, hiu, hiu. Hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh bộ phận, theo bọn họ tập trung ngân vũ uy, một vị đại hán khôi ngô bước ra từ thang lầu chỗ đi tới, lành lạnh quát lên, ngân vũ uy, ta nhớ được tên của ngươi, dám can đảm đến ta nhu vũ trai nháo sự, ngươi chán sống. Ngân vũ uy phẫn nộ quát, các người nhu vũ trai dĩ nhiên bày cuộc lừa ta, nay ngày không để cho ta một cái công đạo, chúng ta không để yên. Bà, đem, cái kia đáng chết cô gái mập, còn có cái kia gạt ta tiên bảo tiểu tử khốn kiếp giao ra đây. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Đại hán khôi ngô tế xuất tiên binh, lãnh khốc nói ra, có gan, dám khiêu khích ta nhu vũ trai. Hôm nay ngươi không trả giá thật lớn, quyết không thể bước ra đại môn nửa bước, mở trận, cho hắn biết chúng ta nhu vũ trai không phải là cái gì khiêu lương tiểu sửu có thể khiêu khích. Tức thì, lấy đại sảnh làm trung tâm, một tầng nước gợn bằng khoảng không xuất hiện, hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt công phu, liền đã lan ra kéo dài toàn bộ đại sảnh, cuối cùng hình thành một tầng trong suốt lồng năng lượng, bên trong trận pháp. Đại hán khôi ngô cùng hơn 10 vị nhu vũ trai hộ về, đằng đằng sát khí nhìn ngân vũ uy, sớm nghe nói nhu vũ trai bối cảnh không đơn giản, nhưng ta nhưng thật ra muốn phải xem thử xem, các ngươi đến cùng có vài phần năng lực, quên nói cho các ngươi biết, ta chính là vô cực điện người, hiện tại trước thu thập các ngươi, hơi sau lại để cho các ngươi sau màn chủ nhân, cho ta chịu nhận lỗi. Ngân vũ uy lớn tiếng quát lên, vô cực điện, cầm đầu đại hán khôi ngô đáy mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ thần sắc. Nhưng ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, coi như ngươi là vô cực điện người, cái nào thì thế nào? Chúng ta nhu vũ trai sau màn chủ nhân, cũng sẽ không sợ các ngươi, giết cho ta, nhu vũ trai sâu chỗ. Một tòa mỹ luân mỹ hoán bên trong cung điện, trái phải hai bên xếp đặt bốn tờ trường án, mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc lộ bày đầy mỗi một trường trường án. Trên, lên, thủ tấm kia trường án về sau, phù đồ tôn chủ thân khoác lụa hồng bào, khoanh chân mà ngồi, mặt tươi cười nhìn bốn vị quý khách, cười nói ra, bốn vị sông sáo bí phủ. Dù chưa đạt được túy tiên chí tôn truyền thừa, nhưng chỉ sợ cũng là thu hoạch tương đối khá chứ. Bên trái đệ nhất trương trường án về sau, kim quang lão quái cười hắc hắc nói, đích xác là thu hoạch tương đối khá. Túy tiên chí tôn không hổ là 8 vạn năm trước giàu có nhất chí tôn. Bí phủ bên trong thứ tốt theo chỗ có thể thấy được. Chỉ tiếc, phù đồ tôn chủ ngươi cần món đó lưu quang vũ dực. Chúng ta cuối cùng vẫn không có được. Thực sự là xấu hổ a. Phù đồ tôn chủ cười nhạt nói. Không sao cả, ta cũng là theo tư liệu lịch sử trong điển tịch tìm đọc đến. Lưu quang vũ dực ở 8 vạn năm trước bị túy tiên chí tôn đạt được. Hắn đến cùng có hay không đặt ở bí phủ chung, ta cũng không dám xác định. Cho nên, các ngươi không được sẽ không đạt được đi. Đến, bốn vị lão hữu uống rượu, tới, bốn người đều là rộng rãi hạng người. Cứ việc chưa hoàn thành phù đồ tôn chủ ủy thác, bọn họ cũng không làm sao lưu ý. Cái này sự tình để ở trong lòng là được. Lấy sau như trùng hợp đạt được, đến lúc đó lại giao cho phù đồ tôn chủ cũng có thể. Một chén rượu vào bụng. 5 người đồng thời toát ra cổ quái thần sắc, dồn dập hướng Nhu Vũ Trai phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt, 5 người thần thức liền bả đem trước mặt cung điện đại sảnh bao phủ ở. Mặc dù có trận pháp cách trở, nhưng bọn họ thần thức lại đơn giản thấm vào, bả đem cảnh tượng bên trong nhìn rõ rõ ràng ràng. Ba càng hoàn tất, cầu phiếu đề cử chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.